A Sát Thành thảm án còn tại trước mắt, lại xuất hiện một tốp Kim Châu phỉ càng là hung hãn hơn con số càng nhiều hơn. Như thế nào không khiến cho nhân tâm hoảng sợ? Ngay cả đại thương hội như Tây Bộ Thương hội cũng tổn thất thảm trọng. Cái tiểu thương hội khác, ai có thể may mắn tránh khỏi? Nhóm thổ phỉ A Sát Thành kia chỉ có 200 người. Cái Kim Châu phỉ này con số trực tiếp lên là quá vạn. Ngay cả binh đoàn chính quy như Hiểu Quan binh đoàn, vậy mà là cũng như toàn quân bị diệt, ai còn có thể bảo hộ bọn họ? Bạch Giả Châu chưa từng có nạn trộm cướp nghiêm trọng như thế. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Phách Lan Khắc Tư nghe Mai Lị Toa bẩm báo, trong lòng cay đắng. Nếu là những người này biết rõ Cực Loan binh đoàn đã triệt để bị xóa đi, chỉ sợ đã thoát đi được càng nhanh hơn. Chuyện tìm hiểu tình báo đều là do Mai Lị Toa đi làm. Trải qua lần này cũng khiến cho Phách Lan Khắc Tư hiểu rõ Mai Lị Toa là cần phải lịch lãm. Đại nhân, chúng ta cần phải cẩn thận Kim Châu Phỉ, lại còn thoát ra là hơn. Phách Lan Khắc Tư lo lắng nói. Đạo tặc nhân số quá vạn là khá hiếm thấy. Đạo tặc đa số tản mạn, kiệt ngạo bất tuân, có thể tập kết đông đảo đạo tặc như thế mà không sụp đổ. Thủ lĩnh đạo tặc cũng là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Đường Thiên nghe nói như thế cười ha hả, Tư Mã Tiếu cũng không khỏi mỉm cười. Tụ trong lúc Phách Lan Khắc Tư không lý giải được thì nghe Đường Thiên nói tới Tư Mã Tiếu, xem ra Chung Ly Bạch làm được không tệ. Hắn cũng là nghẹn được đủ lâu, Tư Mã Tiếu mỉm cười nói. Phách Lan Khắc Tư bỗng dưng mắt trợn trừng trừng như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ.